Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, giết hắn ngàn vạn dặm. Sau đó trong 7 ngày thời gian, Từ Niên một mực đóng cửa không ra. Không qua đường qua Từ Niên cửa sân, thị vệ lại có thể thường xuyên nghe được Từ Niên tê tâm liệt phế tiếng kêu to. Loại đau khổ này tiếng kêu to để bọn hắn cũng nhịn không được tê cả da đầu. Bọn hắn hết sức tò mò cái này Từ Niên đến cùng ở trong viện làm cái gì. 7 ngày sau, Từ Niên từ trong nội viện đi ra, cùng Trần Vô Địch cáo biệt về sau, liền trực tiếp lại chiến đường. Không sai, hắn muốn đi chấp hành nhiệm vụ lần thứ hai. Giờ phút này chiến đường người không nhiều, nhưng là theo Từ Niên xuất hiện, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trong khoảng thời gian này, Từ Niên danh khí cũng dần dần truyền ra. Tất cả hiện tại chiến phủ cấp thấp thành viên trên cơ bản đều biết Từ Niên. Từ Niên cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, mà là hướng về nhiệm vụ lên trên bục đi. Lần này, Triệu Yên Vân cũng không tại. Thay nàng phòng thủ chính là một chừng 30 tuổi nam tử trung niên. Người này thực lực cũng không yếu, cũng hẳn là cửu tinh chiến tông. Người muốn chấp hành nhiệm vụ gì? Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Từ Niên một chút về sau, mở miệng hỏi, tam tinh. Từ Niên rất là dứt khoát nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều là kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên lúc này mới vừa tiến vào chiến phủ tháng thứ hai đi, liền chấp hành tam tinh nhiệm vụ. Cái này không khỏi cũng quá nhanh. Tên kia nam tử trung niên cũng nhìn thoáng qua Từ Niên, nhíu mày một cái nói, người xác định? Từ Niên gật gật đầu. Nam tử trung niên cũng không nói thêm lời, đưa tay bên cạnh tam tinh nhiệm vụ sổ tay đưa cho Từ Niên. Từ Niên tiếp nhận tam tinh nhiệm vụ sổ tay về sau, đại khái xem một lần về sau, chỉ vào trong đó một đầu nhiệm vụ nói, liền nhiệm vụ này đi. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Từ Niên chỉ nhiệm vụ, lông mày lần nữa nhíu một chút, không khỏi coi lại một chút Từ Niên. Người xác định tuyển nhiệm vụ này? Người cũng đã biết nhiệm vụ thất bại là hậu quả gì? Nam tử trung niên lần thứ hai chất vấn hỏi. Xác định, nhiệm vụ thất bại, tự động rời khỏi chiến phủ. Từ Niên rất là dứt khoát nói. Trung niên nam tử kia nghe đến lời này, cũng không nói thêm lời. Tại nhiệm vụ kia về sau đánh một cái câu, sau đó lại lấy ra một phần tư liệu đưa cho Từ Niên. Tạ ơn. Từ Niên tiếp nhận tư liệu liền trực tiếp rời đi chiến đường đại sảnh. Nam tử trung niên một mực nhìn chăm chú lên Từ Niên rời đi, thẳng đến Từ Niên biến mất, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Trương sư huynh, cái này Từ Niên đến cùng chọn nhiệm vụ gì? Từ Niên vừa đi, vậy lưu tại chiến đường bên trong chiến phủ thành viên đều là xông tới, một mặt tò mò hỏi. Trương Miểu nhẹ nhàng cười một tiếng, ném qua trong tay nhiệm vụ sổ tay, chính mình nhìn. Thành viên khác lập tức tiếp nhận sổ tay, không nhìn còn khá xem xét giật mình. Trời ạ, hắn thế mà tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắn đây là tại muốn chết sao? Ông trời của ta, cái này Từ Niên chẳng lẽ điên rồi đi? Ngay cả nhiệm vụ này cũng dám tiếp. Những cái kia nhìn nhiệm vụ sổ tay bên trên tiêu ký nhiệm vụ, từng cái toàn bộ kinh ngạc há to mồm. Nhiệm vụ bên trên viết, đánh giết băng bụi hồ cửu tinh ngân nguyệt cảnh yêu thú lục dực băng tinh khuê xà. Nhiệm vụ đẳng cấp tam tinh, độ khó siêu cấp, ban thưởng 100 vạn kim tệ. Cửu tinh ngân nguyệt cảnh yêu thú A, đây chính là có thể so với chiến tông đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Liền xem như nhất tinh chiến tướng cũng không dám cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cái này Từ Niên lại dám đón lấy nhiệm vụ này, đơn giản chính là đang tìm cái chết a. Mà lại cái này lục dực băng tinh khuê xả nghiệp chướng thời gian thật dài, chịu không ít tu sĩ, trong đó không thiếu một chút cao cấp chiến tông, trốn ở băng bụi hồ đáy hồ, liền ngay cả chiến tướng cấp cường giả đều không làm gì được nó. Cho nên nhiệm vụ này đằng sau mới có thể đặc biệt đánh dấu nhiệm vụ độ khó siêu cấp. Ta nhìn hắn nhất định là làm không được nhiệm vụ, đón lấy một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, trực tiếp đường chạy. Trong đám người có người suy đoán nói, có khả năng. hắn đắc tội Mạc Lang chiến đội. Trong khoảng thời gian này Ma Lang chiến đội một mực tại tìm hắn. Vừa rồi ta liền tận mắt nhìn thấy Đinh Hạo Nhãn tiến rời đi chiến đường. Chỉ sợ hiện tại Mạc Lang chiến đội đã ở cửa thành chờ lấy hắn. Có người đi theo phụ họa nói. Ai bảo hắn không biết sống chết. Đắc tội Mạc Lang chiến đội. Mạc Lang chiến đội mặc dù tại 24 chiến đội bên trong xếp hạng dựa vào sau. Thế nhưng là dù sao cũng là một chi chiến đội. Một mình hắn còn muốn chống lại. Không phải muốn chết là cái gì. Có người lại là cực kỳ khinh thường nói. Hiển nhiên cho rằng Từ Niên đắc tội Mạc Lang chiến đội cùng muốn chết không khác. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi cửa thành xem kịch. Lại trễ liền đến đã không kịp. Có người lập tức đề nghị. Đi. Đám người lập tức vô cùng lo lắng rời đi chiến đường. Nhao nhao hướng về cửa thành phương hướng chạy đi. Mọi người ở đây hướng về cửa thành chạy đến lúc. Từ Niên đã cõng Vẫn Thiết Trùy đi tại thông hướng cửa thành trên đường cái. Hắn giờ phút này dưới chân một khối phạm vi bên trong. Chính bao trùm lấy gấp 3 trọng lực lĩnh vực. Nhưng mà Từ Niên bước chân lại nhìn không ra có chút nặng nề. Tương phản không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra Từ Niên có bất kỳ dị tượng. Từ Niên bộ pháp không vội không chậm. Cũng không có thi triển dịch dung bí thuật. Khóe miệng lại là treo nụ cười nhàn nhạt. Mạc Lang chiến đội, hy vọng các ngươi đừng tới. Nếu không ta sẽ để cho các ngươi biết các ngươi trêu chọc một cái không nên trêu chọc người. Từ Niên cười lạnh tự nói. Trong mắt tràn đầy kiên định. Hắn luôn luôn chủ trương tín điều chính là. Người kính ta một thước. Ta kính người một trượng. Người nếu phạm ta một thước. Ta giết hắn ngàn vạn dặm. Cho nên Mạc Lang chiến đội nếu là tới. Hắn cũng không sợ chút nào một trận chiến. Ngay tại Từ Niên đi hướng cửa thành đồng thời. Ngoài cửa thành trên đại đạo, giờ phút này đang đứng 4 tên thanh niên. Tại 4 phía còn vây quanh không ít người. Nhìn xem 4 tên thanh niên xì xào bàn tán. Cái này 4 tên thanh niên. Bọn hắn cơ hồ đều biết. Không phải chiến phủ Mạc Lang chiến đội 4 tên thành viên. Là ai? Chỉ là chung quanh các thành dân không rõ. Mạc Lang chiến đội bày ra như vậy tư thế. Rốt cuộc muốn chặn giết ai? Ta nói Đinh Hạo. Cái này Từ Niên chẳng lẽ không dám tới đi. Cái này từ chiến đường đến cửa thành khoảng cách không hề dài. Ấn lý tới nói hẳn là cũng nên đến. Làm sao còn không có trông thấy thân ảnh. Tôn Chiến tựa ở trên một cây đại thụ. Miệng bên trong ngậm một cọng cỏ. Một mặt khẽ cười nói. Sẽ không. Ta phải đi ra người nhìn tận mắt hắn hướng bên này đi. Nếu là hắn âm thầm quay trở lại. Những cái kia người trong bóng tối hẳn là sẽ cho ta biết. Đinh Hạo cau mày nói. Có thể hay không ngươi người mất dấu. Cái này Từ Niên âm thầm từ cái khác cửa thành ra khỏi thành cũng khó nói. Dù sao đồ đần mới có thể biết rõ chúng ta ở chỗ này chặn giết hắn. Còn hướng bên này đi. Tôn Chiến cười lạnh nói. Đinh Hạo chau mày. Nắm đấm nắm chặt. Hiển nhiên cũng đang lo lắng Từ Niên vụng trộm chạy đi. Không, hắn không có chạy đi. Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Nham lại là đột nhiên mở miệng nói ra. Đinh Hạo bọn người đều là sững sờ. Lập tức thuận Lâm Nham ánh mắt hướng về cửa thành phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một thanh niên chính chậm rãi hướng về bọn hắn bên này đi tới. Tựa hồ cũng không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Đinh Hạo cùng Lữ Thành hai người liếc nhau. Đều là gian trá cười một tiếng. Tôn Chiến thì là cười ha ha, xem ra hắn thật là một cái kẻ ngu, thế mà thật dám đến, chẳng lẽ thật không có phát giác chúng ta đang chờ hắn à? Kia không khỏi cũng quá đần đi, bốn phía đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Từ Niên. Trong lòng đều là giật mình, nguyên lai Mạc Lang chiến đội chặn giết chính là hắn. Rốt cục chạy tới, cái này Từ Niên còn chưa có chết, chúng ta đuổi kịp. Kia mấy tên từ chiến đường đuổi theo chiến phủ thành viên cũng tại lúc này đuổi tới. Một mặt mừng rỡ. Hết chương.